Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2703, kiếm đạo phong thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Làm anh cùng Diên gia nhập, khiến cho chiến trường bao trùm khu vực càng rộng lớn hơn. Khí lãng quay cuồng, mây đen che trời, trên mặt biển một góc. Bày biện ra một tòa huyết sắc tu la thế giới, ngàn vạn thi hài quỳ xuống đất, trong tàn thành chiến kỳ tung bay, lại có nguy nga Atula Sơn đứng vững trung tâm. Tiếp thiên gần biển, đây là Lam Anh trên thân lạnh thấu xương sát khí, diễn hóa đi ra kỳ cảnh. Một góc khác, hoàn toàn bị âm hàn quỷ khí bao trùm, bên trong âm binh sắp xếp, bầu trời quỷ hồn bay múa. Là Diên đạo vực hiện ra đi ra, cùng âm khí cùng sát khí đối ứng với nhau, chính là thương tử cự trên người ngũ thải công đức quang hoa. Cùng thông thiên phù đồ phát ra Phật quang màu vàng, tứ đại cao thủ, từng cái không thể coi thường, không có chỗ nào mà không phải là trời sinh kỳ tư. Đồng thời do thần cảnh cự đầu tỉ mỉ bồi dưỡng được đến, từ nhỏ đến lớn khó cùng địch thủ. Hiệu lệnh ngàn vạn chư thánh, không dám không theo, bọn hắn đều là đứng tại thánh cảnh đỉnh bá chủ. Cùng cảnh giới, có thể đánh một đám, nếu không có Trương Nhược Trần Hoành không xuất thế. Bốn người như thế nào liên thủ đấu chiến một người? Bành bành, tiếng kiếm reo, tiếng gào thét, tiếng va chạm nối thành một mảnh. Ở đây, đến từ địa ngục giới cùng thiên đình một đám đại thánh. Gặp được bọn hắn bình sinh chấn động nhất lại nội tâm cảm xúc dị thường một trận kiếm đạo quyết đấu. Một chút kiếm đạo tu sĩ, kích động đến sắp quỳ xuống cúng bái. Trương Nhược Trần dưới chân dẫm lên đồng hồ nhật quỹ, lơ lửng tại khoảng cách mặt biển ngàn trượng giữa không trung. Tại thể nội thần khí thôi động dưới, đồng hồ nhật quỹ sức mạnh bùng lên, đem mấy vạn dặm trong hải vực thời gian ấn ký. Liên tục không ngừng hấp dẫn tới, cho dù là ân nguyên thần thông thiên phù đồ, cũng chấn không được đồng hồ nhật quỹ, ép không được thời gian. Bạch, thương tử cự cùng xích tử kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa, đâm thẳng hướng ngực Trương Nhược Trần. Cuồn cuộn huyết vụ, theo kiếm quang mạnh vọt qua, Trương Nhược Trần đem trầm uyên cổ kiếm nâng quá đỉnh đầu. Thiên địa thánh khí cấp tốc hướng hắn hội tụ, chuyển hóa làm mấy trăm đạo cỡ thùng nước lôi điện, hội tụ ở mũi kiếm, một kiếm chém xuống đi, đánh lui xích tử kiếm. Phía bên phải, Lam Anh điều khiển 6 thanh thánh kiếm, hiện lên 1, 2, 3 trận thế sắp xếp, từ giữa không trung bay xuống, ngàn vạn đảo tu la kiếm khí, quay chung quanh kiếm trận sắp xếp. Trương Nhược Trần huy kiếm hướng lên dẫn một cái, theo chiến kiếm quỹ tích, thời gian ấn ký tụ đến, hóa thành một đầu uốn lượn thời gian trường hà. Tại lực lượng thời gian gia trì dưới, Trương Nhược Trần phá vỡ Lam Anh kiếm trận, ngay phía trước, nắm lấy vu thần kiếm ân nguyên thần công tới, thi triển ra chính là thần thông cấp kiếm pháp. Kiếm pháp vừa ra, Trương Nhược Trần trước mắt đen kịt một mảnh, đánh mất thị giác, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ có thể bằng bản năng cùng chân lý chi tâm cảm giác. Đâm ra một kiếm, lực lượng không gian cùng thời gian hội tụ tới, hóa thành một đóa kỳ dị hoa. Ầm ầm, ân nguyên thần tu vi, hiển nhiên là thương tử cự cùng Lam Anh cao hơn một mảng lớn. Đánh xuyên Trương Nhược Trần. Nhất niệm hoa khai, xuyên qua quay chung quanh đồng hồ nhật quỹ lưu động thời gian trường hà. Vu thần kiếm đánh vào ngực Trương Nhược Trần, cùng hỏa thần khải giáp đột nhiên va chạm. Trong khải giáp, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể co rụt lại, trở nên chỉ có đom đóm đồng dạng lớn nhỏ. Bạch, tại lực lượng thời gian gia trì dưới, Trương Nhược Trần tốc độ nhanh đến mức để ân nguyên thần đều phản ứng không kịp. Như là phi hỏa lưu huỳnh, đom đóm đụng vào Ân Nguyên Thần sau lưng, theo đom đóm cùng một chỗ va đập tới, còn có từ trong không gian đâm ra Trầm Uyên cổ kiếm. Ân Nguyên Thần thôi động vô thượng pháp thể, trong thân thể 40,000 tỷ đạo thánh đạo quy củ đều nổi lên, cùng huyết nhục kết hợp làm một, phóng tới sau lưng, cùng Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm đụng thẳng vào nhau. Bành, một tiếng, Ân Nguyên Thần hướng về phía trước ném đi ra ngoài, phần lưng xuất hiện một đạo tấc dài miệng máu. Không để ý đến điểm ấy thương thế, Ân Nguyên Thần trở về mà quay về, lần nữa công đi qua. Tại lúc trước hắn, Lam Anh cùng Thương Tử Cự sớm đã huy kiếm chém ra, căn bản không cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bốn người đều là dùng kiếm, lại đem kiếm đạo tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ân Nguyên Thần kiếm đạo là kỳ cùng âm tàn, đem cổ vu chi đạo cùng thông thiên chi bí cùng kiếm đạo kết hợp làm một thể, kỳ dị không gì sánh được, nhưng lại âm tàn độc ác. Thương Tử Cự kiếm đạo là nhanh, lấy nhập thần lưu quang chi đạo, đem kiếm pháp tốc độ diễn dịch đến cực hạn. Lam Anh kiếm đạo chỉ vi giết chóc, mỗi một kiếm đều ý tại lấy Trương Nhược Trần tính mệnh. Mà đứng tại trên đồng hồ nhật quỹ Trương Nhược Trần, lấy sức một mình ứng đối ba người công phạt, có thể nói hiểm tượng hoàn sinh, trong chốc lát liền có thể quyết định sinh tử. Nhưng hắn lại giống như là có được ba đầu sáu tay đồng dạng, đem ba người kiếm pháp một lần lại một lần phá vỡ. Thậm chí tại lực lượng thời gian phối hợp xuống, còn có thể tìm khe hở phản kích. Như vậy kiếm đạo có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Ở đây kiếm tu nội tâm đều cảm động cùng rung động. Trương Nhược Trần kiếm đạo mới là kiếm chi đại đạo, ta nếu có thể bái hắn làm thầy, tốt biết bao nhiêu. Có kiếm đạo đại thánh lấy kính ngưỡng không gì sánh được ánh mắt dòm nhìn đứng tại trên đồng hồ nhật quỹ đạo thân ảnh kia. Hoa Xuân Thu một bên vung bút hội họa hồng trần tuyệt thế đồ, một bên kích động nói: Trương Nhược Trần mặc dù không phải thần linh, là được phong làm kiếm thần, dưới thần cảnh vị thứ nhất kiếm thần, không thành thần mà phong thần, nghe vào tu sĩ khác trong tai chỉ đem nó coi là đàm tiếu, nhưng ở đây kiếm tu lại đều coi là thật, bởi vì chỉ có người tu kiếm mới có thể minh bạch. Muốn đem kiếm đạo tu luyện tới Trương Nhược Trần cấp bậc kia, so thành thần còn khó. Đã như vậy, vì sao không có khả năng phong làm dưới thần cảnh vị thứ nhất kiếm thần? Con, tranh, khuyết đứng tại mặt nước, gặp không sợ hãi, nhưng ảnh đan kiếm lại cảm ứng được nội tâm của hắn, tự động ngưng tụ ra, bay ra thân thể của hắn, muốn bay hướng tứ đại kiếm đạo cao thủ quyết đấu phương hướng. Khuyết đem nó bắt lấy, áp chế xuống. Diên mặc dù cũng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, thế nhưng là cũng không dám xâm nhập Trương Nhược Trần. Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Lam Anh kiếm quyển, nơi đó đã là hóa thành sinh sát cấm địa, không phải chủ tu nhục thân cùng võ đạo nguyên hội cấp nhân vật đại biểu nhích tới gần, sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Trương Nhược Trần ý tại áp bách chính mình, muốn mượn Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Lam Anh kiếm trợ hắn phá cảnh, không thể để cho hắn đạt được, đến đem đồng hồ nhật quỹ lực lượng thời gian đè xuống. Chỉ cần mất đi lực lượng thời gian gia trì, hắn nhất định nhanh bại. Diên đứng ở trên không, trên lưng lơ lửng vận mệnh chi môn, bốn phía quỷ vân xoay tròn, hai tay không ngừng khắc họa ra quỷ văn. Quỷ văn cùng vận mệnh chi môn lực lượng đều là hướng đồng hồ nhật quỹ chỗ phương vị ép tới. Theo giữa thiên địa quỷ văn càng ngày càng nhiều, đồng hồ nhật quỹ gặp trình độ nhất định áp chế. Lập tức, Trương Nhược Trần triệt để bị Ân Nguyên Thần, Thương Tử Cự, Lam Anh kiếm quang bao trùm. Trương Nhược Trần trên người hỏa thần khải giáp bởi vì gặp quá nhiều lần phách trảm, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bàn Nhược không có xuất thủ, đang lẳng lặng quan chiến, không có người cho là nàng là không dám tới gần kiếm quyển, bởi vì Bàn Nhược võ đạo cùng tinh thần lực đều cực kỳ cường đại. Tại dưới tình huống có được vận mệnh quyết trượng, cùng có bán thần chi thần danh hiệu Diêm Dục, đều đánh thành ngang tay. Nhưng Diêm Dục lại cho là nàng là nguyên hội cấp thiên tài phía dưới người mạnh nhất. Bởi vì nàng càng tuổi trẻ, còn có càng nhiều khả năng. Đương nhiên, theo Trấn Nguyên xuất hiện, tại dưới tình huống không có đấu qua, ai dám xưng nguyên hội cấp thiên tài phía dưới đệ nhất? Quá mạnh đi, hắn thật hay là vạn tử nhất sinh cảnh. Phượng Thanh Ly trong lòng tâm tình chập chờn mãnh liệt. Nàng dám thề, cả đời này đều khó có khả năng quên. Trước mắt tứ đại kiếm đạo cao thủ quyết đấu hình ảnh. Tốt, La Sinh Thiên hét lớn một tiếng. Sớm đã là quên Trương Nhược Trần thay lòng đổi ra. Thể nội nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cảm thấy người muội phu này đích thật là rồng phượng trong loài người. Che đậy thiên hạ anh kiệt. Hào khí ngất trời. Hắn từng vô số lần tưởng tượng qua. Chính mình cũng có được kinh thiên động địa như vậy chiến lực. Độc chiến thiên đình cùng địa ngục tu sĩ mạnh nhất. Nói cho cùng, đối với cường giả, bất kỳ tu sĩ nào đều có mang kính ý, hoặc là khát vọng biến thành cường giả bộ dáng. Ngay cả thần hoàng tử đều gọi, tốt, hậu phương những thiên la thần quốc đại thánh nhẫn nhịn thật lâu kia. Tự nhiên là đi theo lớn tiếng hô lên. La Sa lại là lý trí không gì sánh được, quát lớn La Sát tộc những nam tính đại thánh uy vũ cùng nữ tính đại thánh xinh đẹp kia. Nói, hiện tại liền bắt đầu lớn tiếng khen hay, quá sớm một chút, một vị xuất sinh cổ tộc xinh đẹp La Sát nữ, dịu dàng nói, công chúa điện hạ có cái gì tốt lo lắng, ngay cả U Quang tử hồn phù đều giết không được phò mã. Dưới thần cảnh, ai còn làm gì được hắn? Phò mã cũng đã kiếm đạo nhập thần đi. Phò mã lấy sức một mình, đấu chiến mấy vị nguyên hội cấp nhân vật. Cho dù hôm nay bại, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Thật đến sống chết trước mắt, đại đế sao lại không xuất thủ cứu giúp? Tuyệt đại đa số đại thánh, vẫn như cũ không biết Trương Nhược Trần hay là vạn tử nhất sinh cảnh tu vi. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Nhược Trần hiện tại chiến tích đã là phi thường khó lường, có thể nói nhất chiến kinh thiên hạ. Tại không địch nổi thời điểm, khẳng định sẽ lập tức rút đi. Nếu thật lâm vào tử cảnh, thần linh khẳng định sẽ xuất thủ cứu hắn. Nhưng mà La Sa cũng hiểu được, thần linh không cách nào xuất thủ, nếu không cũng vòng không được Bàn Nhược cứu Nam Thánh. Trận chiến này, Trương Nhược Trần cho dù lâm vào tử cảnh cũng sẽ không lui, bởi vì hắn đi vào thập giới chiến trường chính là vì muốn chết. Nếu không phải muốn chết, làm sao có thể đối với thiên đình cùng địa ngục tất cả thiên kiêu đều nói năng lỗ mãng? Hiển nhiên là muốn bốc lên tất cả tu sĩ cảm xúc, dẫn xuất tất cả muốn giết hắn địch nhân nhập tử cảnh, phá cực cảnh. Giờ phút này Trương Nhược Trần lại một lần nữa lâm vào sinh tử một đường thời khắc mấu chốt. Trên người hỏa thần khải giáp bị đánh nát, ân nguyên thần, thương tử cự, lam anh bổ ra kiếm, chặt đứt thời gian trường hà, không ngừng rơi xuống trên người hắn, bằng trầm uyên cổ kiếm cùng từng kiện chí tôn thánh khí. Cũng ngăn không được bọn hắn công phạt, thiên la thần quốc, bất tử huyết tộc, kiếm tu. Những tu sĩ lúc trước còn kích động cùng huyên náo này, toàn bộ đều an tĩnh lại, cảm giác được tình huống rất không thích hợp. Làm sao thần linh còn không có xuất thủ cứu Trương Nhược Trần? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn dạng này một vị tuyệt đại thiên kiêu vẫn lạc tại vô định thần hải? Ân nguyên thần, thương tử cự, làm anh mặc dù đánh cho Trương Nhược Trần thân thể cơ hồ trở nên rách tung tóe, thế nhưng là trên mặt bọn họ lại mỉm cười đều không có. ngược lại ngưng trọng tới cực điểm, dốc hết toàn lực công kích, bởi vì bọn hắn cảm ứng được Trương Nhược Trần thể nội thánh đạo quy tắc ngay tại nhanh chóng gia tăng, phóng tới hai cái nguyên hội số, càng ngày càng gần, không thể để cho hắn thánh đạo quy tắc xông phá cực số kia. Thương Tử Cự trong lòng vội vàng tới cực điểm, đỉnh đầu vạn trượng thải hà nổi lên, thi triển ra đại đạo thiên hoang ấn, diệt thế Atula, làm anh chung quanh thân thể diễn hóa ra vũ trụ hình thức ban đầu, chém ra mạnh nhất một kiếm, cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương